Tiểu cung nữ muốn thượng vị. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị tẩm ở Điện Hòa Nghi. Tin này vừa truyền ra, Điện Hòa Nghi lập tức bận rộn không thôi. Tần đến hơi muộn, Lư Tài Nhân ngạc nhiên mở lớn mắt. Có thế nào cũng không ngờ tối nay sẽ là nàng ta thị tẩm. Vân Tự không bất ngờ, lập tức cho người sửa soạn cho Lư Tài Nhân. Từng thùng nước nóng được đưa vào Điện Hòa Nghi, trong căn phòng sạch sẽ ngập hơi nước. Lư Tài Nhân tắm xong mà vẫn không dám tin, hỏi. Hoàng thượng thật sự truyền ta thị tẩm sao? Vân Tự khẽ cười, công công ở ngự tiền đích thân đến truyền tin, tất nhiên không giả rồi. Mắt Lư Tài Nhân lập tức sáng lên, nàng ta vui vẻ vẩy nước. Ngồi trước bàn trang điểm, nàng ta bảo Tụng Nhung lui ra ngoài, sau đó nói với Vân Tự. Ngươi ở trong cung lâu rồi, tay chân khéo léo hơn, hôm nay ngươi trang điểm cho ta. Nghe vậy, Nhung biến sắc, Vân Tự cũng thầm liếc nhìn cô ả, lòng thầm thở dài. Làm nô tỳ, sợ nhất là không được trọng dụng, Lư Tài Nhân khen nàng khéo tay, sau này sẽ thường sai nàng trang điểm, cũng có nghĩa là nàng đã cướp đi việc làm người hầu thân cận của Tụng Nhung, tất nhiên trong lòng Tụng Nhung sẽ không vui. Nhưng Vân Tự không từ chối, nàng sẽ không vì sợ đắc tội với người khác mà từ bỏ cái lợi đã đến tay, hơn nữa, đây là lệnh của chủ tử, cũng không cho phép nàng từ chối. Quả thực Vân Tự rất khéo tay, nàng quan sát Lư Tài Nhân trong gương chốc lát rồi mới bắt đầu. Hôm nay Hoàng thượng sủng ái Dung Chiêu Nghi và Dương Tiệp Dư, cho nên rất nhiều người khi thị tẩm sẽ trang điểm sửa soạn loáng thoáng giống hai người họ, nhưng Vân Tự không làm vậy. Lư Tài Nhân có vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu, nếu trang điểm theo kiểu của Dung Chiêu Nghi thì chẳng khác nào vẽ hổ thành chó, mất nhiều hơn được mà thôi. Vân Tự chọn một cây châm hoa đào đơn giản, váy cũng chọn váy gấm màu hồng tay rộng, tôn lên vòng eo mảnh mai của Lư Tài Nhân. Sau khi vẽ mày tô son thì chỉ tăng thêm vẻ điềm tĩnh ngây thơ, châm hoa đào cũng tôn lên nét ngọt ngào. Lư Tài Nhân nhìn trái ngó phải trong gương, ý cười rạng rỡ, nàng ta che miệng cười nói. Ta biết ngay Vân Tự ngươi khéo tay mà. Vân Tự mím môi cười, không nhìn Tụng Nhung mà cụp mắt nói. Chủ tử quá khen, Lư Tài Nhân bĩu môi, không thích nàng khiêm tốn như vậy. Rõ ràng là làm rất tốt, có gì mà không dám nhận. Gò má Vân Tự đỏ hây hây, ý thức được thái độ của Lư Tài Nhân, nàng lập tức nói lại. Nô tỳ tạ chủ tử khen ngợi. Hai người nói cười vui vẻ, bầu không khí trong điện bỗng trở nên rất tốt. Tụng Nhung siết chặt khăn tay, cô ả nhìn sang Vân Tự đang mỉm cười. Nữ tử rất đẹp, mắt hạnh trong veo, khiến người bên cạnh lu mờ. Tụng Nhung chưa từng gặp Dung Chiêu Nghi được sủng ái, nhưng Tụng Nhung không cảm thấy nhan sắc của Dung Chiêu Nghi nổi bật hơn Vân Tự. Cô ả và chủ tử từng thấy không ít mỹ nhân, nhưng vẫn cảm thấy vẻ đẹp của Vân Tự quá chói mắt. Có Vân Tự ở đây, Hoàng thượng thật sự sẽ để mắt tới chủ tử sao? Tụng Nhung lo lắng không thôi, cô ả không thể không thừa nhận, cô ả có phần kiêng dè Vân Tự, không chỉ về nhan sắc mà còn vì nàng ở trong cung nhiều năm, hiểu biết trong cung nhiều hơn cô ả, cộng thêm việc chủ tử chỉ mới ở với Vân Tự mấy ngày mà đã cảm thấy nàng rất được việc. Rõ ràng cô ả mới là người theo chủ tử tiến cung, nhưng những cung nhân khác lại xem Vân Tự là người đứng đầu dưới quyền chủ tử, sao nàng ta có thể vui cho được. Tiểu Dung Tử âm thầm rời mắt khỏi Tụng Nhung, trong mắt hơi u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Tài Nhân từng học quy tắc, nàng ta ra lệnh cho người đến ngự thiện phòng truyền bữa. Đợi bữa tối được đưa đến, nàng ta bèn lệnh cho đám nô tài đợi ở trước điện. Tụng Nhung dìu Lư Tài Nhân, Vân Tự không giành với cô ả, yên lặng đứng bên cạnh Lư Tài Nhân. Cách chương.